Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 974, chương 129. Hồn điện đột kích. Một ngày này, trời trong nắng ấm, ánh nắng tươi sáng, vạn loại mù sương mạnh mẽ tự do. Vô Ngạo đang ở phía sau núi, tiếp thu dược lão giáo dục, học tập luyện chế đan dược lục phẩm. Đột nhiên, một cực mạnh hắc sát phong bạo cuốn tới, chọc cho Vân Lam Sơn trăm khỏa đại thụ che trời đều liên căn bạt bắt đầu gào thét bay tán loạn, cây diệp phiêu linh, cành khô gãy, trang diện có thể đồ sộ. Kiệt kiệt kiệt kiệt, không nghĩ tới, ở nơi này Gia Mã Đế Quốc, nho nhỏ Vân Lam Tông, lại có một cái linh cảnh tột cùng cửu phẩm luyện dược sư ở. Thật là khiến ta mở rộng tầm mắt, cũng không uổng ta chuyến này. Phong bạo qua đi, một cái cả người bốc lấy hắc khí, tản ra sâu thẳm khí tức kinh khủng quỷ ảnh hiện thân ra. Vô Ngạo cùng dược lão đều ngừng công việc trong tay, cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía người này. Vô Ngạo là mặt không đổi sắc, tựa hồ sớm có dự liệu, mà dược lão cũng là thần sắc đại biến, đồng thời già nua trong hai mắt hiện ra vẻ tuyệt vọng, bởi vì xem hơi thở này cùng đấu hoàng tột cùng khí thế, kiến thức rộng dược lão biết người đến chính là Côi Điện sứ giả không thể nghi ngờ. Ngươi là ai? Tới ta Vân Lam Tông làm cái gì? Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía quỷ ảnh, lạnh giọng hỏi, ta là ai? Kiệt kiệt kiệt kiệt, tiểu oa oa, ngươi không có tư cách hỏi. Hãy để cho ngươi sư tổ Vân Sơn đi ra gặp ta đi. Ta sẽ tiễn hắn một hồi lớn công đức. Còn như bên cạnh ngươi cái này lão nhân, cạc cạc cạc két, nếu như tiểu khiến cho nhớ không lầm, hắn chính là trong truyền thuyết cửu phẩm luyện dược sư dược tôn giả chứ. Ha ha, dược tôn giả, thật không nghĩ tới, ngươi một luồng tàn hồn, bây giờ nhưng phải rơi xuống bản tiểu sử trong tay. Quỷ ịch cười lên ha hà, phảng phất thấy được một cái hiếm thế chân bảo giống nhau. Dược lão tàn hồn hư ảnh mặt mo hôi bại cực kỳ, nhưng vẫn là không nhịn được cười lạnh nói, ngươi cái này hồn điện món lòng, năm đó nếu không phải lão phu có chút sự tình phải bận rộn, sớm đã đem ngươi giết, há lại để cho ngươi dương oai đến hôm nay. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng gì đó, dám mắng ta, lão già kia, xem bản xứ như thế nào ngược chết ngươi. Má, tuy là bản xứ không thể triệt để tiêu diệt ngươi, nhưng ở đưa ngươi giao cho tam trưởng lão bọn họ trước, vẫn là có thể ngược ngược ngươi làm cho hà giận. Quỷ ảnh giận tím mặt, vừa kêu ồn ào, một bên phiến động u mịch quỷ vụ vô giết về phía dược lão tàn hồn. Nhưng vào lúc này, một tiếng kiếm ngân vang truyền đến, cũng là Vô Ngạo bạt ra Tu La Ma kiếm, tung càng đứng lên, ngăn ở quỷ ảnh trước mặt, ánh mắt xâm lãnh vô tình mà nhìn hắn. Tiểu oa oa, lập tức tránh ra. Quỷ ảnh lạnh giọng nói, nhanh đi làm cho ngươi sư tổ Vân Sơn đi ra gặp ta. Bản xứ sẽ biết bàn giao hắn sự tình. DXXCMN, ngươi là ai, dám như thế cùng bản thiếu gia nói ma túy, xem bản thiếu gia không tới tấp đồng hồ dây ngươi. Vô Ngạo chửi ầm lên, ta rồi trò chuyện cái đi, ta hồn điện thiên sứ đi khắp đấu khí đại lục, tới chỗ nào không phải trong lòng run sợ mà nghênh tiếp. Tiểu tử, ngươi biết đạo hồn điện sao? Ngươi biết đạo hồn tộc sao? Thức thời, vội vàng đem Vân Sơn gọi ra, bản xứ có sứ mệnh cho hắn. Quỷ ảnh ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, nếu không, chỗ ngồi này nguyên bản phong cảnh như tranh vẽ đại sơn, sẽ nghênh đón một hồi tinh phong huyết vũ, dám uy hiếp ta? Vô Ngạo cười lạnh nói, bản thiếu gia hôm nay liền cùng ngươi hao. Cái gì chó má hồn điện, chó má hồn tộc, ta sớm muộn có một ngày sẽ biết diệt nó, thực sự là người không biết can đảm a. Quỷ ỉn lắc đầu, xoay người đối với Dược lão tàn hồn âm xâm xâm nói ra. Dược tôn giả, ngươi không ngại nói cho tiểu tử này hồn điện hòa hồn tộc có cường đại dương nào đi. Dược lão môi giật giật, đang muốn mở miệng nói lúc, Vô Ngạo cũng là ly hét dài một tiếng, cầm trong tay Tu La Ma kiếm, động thân đánh tới, cao giai đấu hoàng đấu khí từ Vô Ngạo thân tản ra. Vô Ngạo tay áo phiêu phiêu, sợi tóc bay lượn, toàn thân huyết khí bay lên, huyết vụ tràn ngập, giống như nhất tôn Tu La chiến thần. Vô Ngạo thả ra Tu La lĩnh vực, trực tiếp giết hướng hồn điện sứ giả, gen bản không nét mực. Dược lão nhìn một màn này, tâm thần rung động, khóe mắt lại có nước mắt lóe ra. Hắn biết, Vô Ngạo làm như thế, tất cả đều là vì hắn. Đi qua mấy ngày nay ở chung, Dược lão hiểu được, Vô Ngạo không ngu ngốc, tương phản còn rất khôn khéo. Hắn hẳn là đoán được hồn điện hòa hồn tộc cường đại. Người tới không ai bằng sức mạnh, thế nhưng, hắn dứt khoát quyết nhiên giơ kiếm về phía trước, thay Dược lão giết hướng người tới. Phần này quả quyết cùng huyết khí, có thể không phải người bình thường có thể được. Ngoặc kép, cầu 10 điểm, chấm ngoặc kép, tiểu tử, ngươi nếu như vì ta gây ra đại họa, ta cái này lão nhân, mặc dù là hồn phi phách tán, cũng sẽ giúp ngươi thành tựu cái này thế giới, triển khai vì cường đại luyện dược sư. Ngươi tên đồ đệ này, ta không có uổng phí thu a. Cốt linh lãnh hỏa tuyệt đối vật siêu giá trị. Dược lão thở dài, con mắt gắt gao chú ý trong sân tình huống. Á đù, ngươi cái này tiểu hoa hoa, thật đúng là dám cùng bản xứ đánh a. Ngươi, quỷ ảnh muốn tiếp tục mắng to. Có thể Vô Ngạo nhưng cũng không dám không hỏi. Trực tiếp như tia chớp mà phát lực mãnh công. Trong nháy mắt đã đem cường đại Tu La huyết khí bao phủ ở quỷ ảnh. Quỷ ảnh hô si không khoái. Toàn thân huyết áp lên cao. Không được không phóng xuất ra toàn thân quỷ khí. Ngậm miệng không nói. Ra sức nghênh địch. Tuy là quỷ ảnh là đấu hoàng đỉnh phong. Vô Ngạo hiện nay vẫn chưa tới đấu hoàng đỉnh phong. Nhưng Vô Ngạo thả ra cường đại Tu La lĩnh vực, ở Tu La toàn tròn sát trận nghiền ép chi, ở Vô Ngạo mạnh đấu khí xỏ xuyên qua chi, ở Vô Ngạo không huân hỏa hăng hái ra đốt cháy chi. Quỷ ảnh rất nhanh liền bị Vô Ngạo đánh chết tại chỗ, trở nên thi cốt hoàn toàn không có, hôi phi yên diệt. Thu hồi Tu La ma kiếm, Vô Ngạo nhãn thần hờ hững nhìn thoáng qua giữa sân. Khóe miệng hiện ra một cười nhạt. Cái gì chó má hồn điện. Ta luôn luôn một ngày sẽ đem nó triệt để diệt. Khiến nó từ đấu khí đại lục xóa tên. Dược lão tàn hồn hư ảnh hiện lên đến Vô Ngạo trước mặt. Dược lão khẽ thở dài một cái. Yếu ớt nói ra. Vô Ngạo, ngươi đây là cần gì chứ? Ngươi biết rõ. Hắn là hồn điện sứ giả. Lai lịch phi phàm. Vì sao còn phải giết hắn? Một phần vạn cho Vân Lam Tông rước lấy đại họa ngút trời nên làm cái gì bây giờ? Hồn điện mạnh mẽ Yamato trả thù, nhưng là khó có thể tưởng tượng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa. Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.